Nguyệt theo sang phòng hiệu trưởng, hơi chột dạ, chẳng biết có việc gì. Trong cuộc họp hội đồng, ông vẫn tuyên dương cô về tinh thần trách nhiệm và sự tiến bộ rõ rệt của học trò. Lớp của cô học một mình một nơi nên tất cả các bài kiểm tra của học trò cô toàn phải nộp cho trường để hội đồng chuyên môn đánh giá kết quả. Thỉnh thoảng lại có người sang lớp cô dự giờ. Nguyệt cũng đã nghe có giáo viên kêu ca rằng để thêm một lớp bên làng giữa làm gì cho thêm việc, mất thời gian. Thoạt đầu cô cũng buồn, nhưng sau nguôi dần. Buồn hơn nữa là đã có tiếng xì xào. Hà Nội đất chật người đông, xin không được việc phải lao về đây. Được tiếng phục vụ ở những nơi xa xôi vài năm, thì sau xin về thủ đô mới dễ. Rồi lại đem con bỏ chợ thôi. Cả trường có cô Bình và ông hiệu trưởng bên Nguyệt nhất. Nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra rằng chính vì được lòng lãnh đạo nên càng bị mọi người xét nét, không ưa. Cái tập thể cỏn con có 27 giáo viên nhưng cũng đầy mâu thuẫn, bè mối. Mỗi lần hiệu trưởng gọi lên gặp riêng có việc gì, Nguyệt thấy ngại vô cùng. Cô biết có nhiều con mắt đang dõi theo chăm chú. Phòng hiệu trưởng ở đầu dãy, cửa chính, cửa sổ mở thông thống. Hai chú cháu ngồi đối diện qua bàn uống nước nói chuyện. Tí tí lại có một người diễu qua cửa, cố tình đi chậm hơn, mắt liếc thật nhanh. Tí tí lại có người vào phòng vờ xin viên phấn hay hỏi một cái gì đó rất đổi vớ vẩn. Thành thử lần nào ngồi trong phòng hiệu trưởng, Nguyệt cũng nhấp nhõm như đang ngồi trên đống lửa. Vào phòng, Nguyệt rụt rè ngồi xuống chiếc ghế salon kiểu cũ, thô kịch, đã tróc hết vẹt ni. Ông hiệu trưởng nhanh nhảu cầm ấm tích. Để chú pha trà nhé, có lạng chè nhài ngon lắm, người ta vừa biếu. Nguyệt chối từ. Thôi ạ, cháu vừa uống bên phòng hội đồng rồi. Dào, cái nước vối ấy uống ngang phè. Nghe đâu bây giờ người ta còn bán lá dòi phơi khô trộn lẫn lá vối kia đấy. Bậy bạ đến thế là cùng. May mà dòi là loại cây không độc. Rồi ông thận trọng tráng xuyến bằng nước sôi, thả vào nhúm trà rồi đổ nước cho đầy. Sau đó ông lấy chiếc khăn lau bàn đen cáu ở dưới gầm, lau kỹ lưỡng mặt bàn. Rồi lại tỉ mẩn dùng chính chiếc khăn ấy lau từng chiếc chén. Nguyệt thấy buồn cười, nhưng cô chỉ ngồi im quan sát ông, nghĩ thầm. Lau chén kiểu kia thì sao mình dám uống? Lúc sau, cô sốt ruột, nhắc lại câu hỏi ban nãy. Có việc gì không chú? À, thực ra thì chẳng có việc gì quan trọng cả. Cháu về trường cũng đã lâu, nhưng dạy tận bên kia nên chú cháu mình chưa có dịp tâm sự với nhau nhiều. Nguyệt lại thoáng chột dạ, không hiểu ông muốn nói gì. Tại sao lại tâm sự? Hình như vẻ mặt cô hơi căng thẳng, nên khi nhìn lên, ông hiệu trưởng bật cười. Sao cháu lại lo lắng thế nhỉ? Chú đã bảo không có việc gì quan trọng mà. Cô giáo trẻ, dạy giỏi, chăm học sinh, thế là tốt rồi. Ông hạ giọng hơn một chút. Chú mới nghe cô Hân nói rằng cháu với thằng Khanh con bà Vọng. Nguyệt vỡ lẽ. À, ra thế. Lại chuyện cô với Khanh. Mà sao Hân biết tài thế? Cô ta hơn Nguyệt 4 tuổi, chưa chồng, béo tròn mà lại rất điệu đà. Nguyệt có cảm giác Hân không ưa mình, dù cô chưa làm gì khiến chị ta phật ý. Hân thường gọi Nguyệt một cách mỉa mai là anh hùng làng giữa. Thấy Nguyệt thân với cô Bình, Hân lại bảo. Nguyệt khéo chọn người để thân thế, trường này ai cũng nể chị Bình. Làm như Nguyệt cố tình thân để nhờ vả, trục lợi cá nhân. Trong các cuộc họp hội đồng, những ý kiến đề xuất Nguyệt đưa ra đều bị Hân phản đối bằng mọi cách. Thoạt đầu Nguyệt thấy vừa khó chịu, vừa lo lắng. Sau cô quen dần, tự nhủ. Kệ chị ấy, làm sao sống vừa lòng tất cả mọi người được? Miễn là mình đừng có điều gì sai trái. Nhà Hân tận xã bên, tại sao chị ta lại biết về chuyện của cô với Khanh nhanh đến thế? Thấy Nguyệt cứ thần mặt nghĩ ngợi, ông hiệu trưởng lại lựa lời. Dĩ nhiên, theo lời cô Hân nói thì chẳng biết sự thật là bao nhiêu phần trăm. Nhưng cô Bình cũng bảo là các cháu chia tay rồi. Vâng, tụi cháu không hợp nhau thôi. Ừ, có duyên có số cả đấy. Thôi thì không phải duyên chia tay cũng đúng. Cháu còn trẻ, còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. À mà Nguyệt chưa sang nhà chú chơi bao giờ nhỉ? Dạ chưa ạ, cháu cũng ít sang bên này. Phải hay đi chứ cháu, trẻ mà. Hôm nay về nhà chú chơi đi, cô ấy cũng ở nhà. Nguyệt lúng túng. Dạ, để lúc khác được không chú? Không, lúc khác làm gì? Tiện đây cháu cứ qua, nhà chú cũng gần ấy mà. Nguyệt thấy khó xử vô cùng. Trước sự nhiệt tình của ông hiệu trưởng, cô đành đồng ý. Nhà ông hiệu trưởng khá khang trang, nằm ngay cạnh chợ xã. Có điều lối trang trí nhà cửa của ông loè loẹt quá. Tường quét ve màu xanh nước biển, phía trên cửa đắp nổi những bông hoa trang trí tô đỏ vàng loè loẹt. Bốn bức tường trong nhà treo la liệt các loại lịch tranh. Trong tủ kính là hai bình hoa giả sặc sỡ khác. Bà vợ ông còm nham, khẽ khàng chào khách rồi đứng lên đi đâu mất hút. Ông hiệu trưởng lăng xăng pha trà, rồi gọi đứa con gái nhỏ chừng 13 tuổi dưới bếp lên hỏi. Anh Vinh về chưa? Cô bé nhe hàm răng sún ra cười, lắc đầu quầy quậy. Ông phẩy tay. Con gọi mẹ, bảo làm cơm mời cô Nguyệt ở lại ăn cho vui. Nguyệt cuống quýt chối từ. Không ạ, cháu phải về thôi. Cháu đến chơi cho biết nhà chú, còn cơm thì để khi khác chú ạ. À. Không được, mấy khi cháu qua bên này, ở lại cho vui, chứ ăn uống chỉ là phụ thôi. Cháu cứ ở lại đây, lát nữa thằng Vinh nhà chú về, anh em nói chuyện cho vui. Thanh niên chúng mày nói chuyện với nhau mới hợp, chứ nói với cánh già thì... Rồi ông cười rất to. Vinh là... Nguyệt ngỡ ngàng hỏi lại. À, nó là con trai đầu của chú. Đến giờ thì Nguyệt hiểu. Trước khi về trường, tìm hiểu qua cô Bình, cô đã biết ông hiệu trưởng chỉ có hai con. Cậu lớn đã gần 30, làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Còn cô con gái mới 13. Người ta bảo vợ ông gầy yếu, cứ có thai lần nào, hỏng lần ấy. Nên sắp già mới đẻ cố thêm được một cô con gái. Ở trường có chị Ngân 32 tuổi, sinh một lèo được hai cô con gái, đang rập rình sinh thêm đứa thứ ba để kiếm thằng cu, rồi chịu kỷ luật cũng xong. Biết ý định ấy, trong các cuộc họp hội đồng, ông hiệu trưởng cứ đã thông tư tưởng. Ông bảo, con nào chẳng là con, chúng ta là nhà giáo, chúng ta phải gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của nhà nước. Chị Ngân ngồi dưới hết ngấm nguýt lại lẩm bẩm. Ông đừng cậy mình thế mà nói mạnh. Vợ ông không quẹo quạt thì lại chẳng soàn soàn một đống con. Muốn đẻ không đẻ được, còn cứ ra vẻ ta đây. Mặt cả nhà ông hiệu trưởng giữ rất quyết liệt, Nguyệt vẫn cương quyết đòi về, không ở lại ăn cơm. Cô viện đủ mọi lý do, ông hiệu trưởng lại gạt phát đi. Công việc thì cả đời, mấy khi cháu ghé vào chơi với cô chú. Rồi ông khóa xe Nguyệt lại. Cuối cùng, thấy cô cứ nằng nặc đòi về, anh chàng Vinh, con trai ông hiệu trưởng ái ngại bảo. Thôi, nếu Nguyệt không ở lại được thì hẹn bận sau vậy. Nguyệt cười, nhìn anh ta biết ơn. Ông hiệu trưởng nghe lời con trai, ra mở khóa xe cho Nguyệt rồi mau mắng. À, Vinh đưa Nguyệt ra bến đò đi, trời cũng sắp tối rồi. Nguyệt giãy nảy. Thôi, cháu đi một mình cũng được. Cô chào mọi người rồi dăm xe ra. Vinh cũng lấy xe đạp, đạp theo cô. Suốt quãng đường, Nguyệt cứ cắm cúi đạp xe, không nói gì. Chỉ có Vinh chủ động gợi chuyện trước. Anh ta hỏi câu nào, cô trả lời câu ấy. Cô thấy việc rẽ vào nhà ông hiệu trưởng chơi phiền phức quá. Rõ là ông mời rất chân tình, nhưng cô vẫn có cảm giác không thoải mái. Cuối cùng đến bến đò, Vinh bảo. Nguyệt có vẻ khó tính nhỉ? Câu hỏi này làm Nguyệt bật cười. Khó tính à? Anh là người đầu tiên đưa ra nhận xét ấy đấy. Đò vẫn bên kia sông nên Vinh nán lại thêm một chút để chuyện trò. Nghiêm như Nguyệt chắc học trò phải sợ lắm. Anh muốn nói sợ theo nghĩa tích cực hay tiêu cực? Lại thế nữa, có cả sợ tích cực và sợ tiêu cực à? Anh cũng không rõ, nhưng... Vinh bỏ lửng câu nói, nhìn sang Nguyệt. Nguyệt nhìn đăm đăm ra mặt sông, thầm nghĩ. Sao anh ta lại nhìn mình như thế? Thật phiền phức quá. Lẽ ra mình nên về ngay từ lúc chiều. Đò sang, mặt sông thẫm lại mênh mông trong gió lạnh. Vinh vội vã dựng xe, nắm lấy ghi đông xe Nguyệt. Để anh mang xe xuống đò cho. Sao em không gửi xe bên này cho tiện, đỡ phải vác đi vác về. Vâng, mọi hôm em vẫn gửi, nhưng hôm nay bác chủ nhà đi vắng. Nguyệt chào Vinh, bước xuống đò, cố tình ngồi xoay lưng lại, nhưng vẫn có cảm giác anh ta đang nhìn mình chăm chú. Từ ngày được chấn chỉnh lại, tổ chức đoàn của xã như có được cú hích kỳ diệu, mọi hoạt động sôi nổi hẳn. Văn bảo Nguyệt. Nhờ công em đấy. Nguyệt lắc đầu. Em làm được gì mà anh nói là nhờ em? Thì chỉ gợi ý thôi cũng là có công. Các cụ nói rồi, một người hay lo bằng kho người hay làm. Xong, anh lại trầm ngâm bảo. Thực ra trước kia cũng tại mình lười, không có tí tâm huyết nào. Tự dưng bị nhét vào tay cái chức bí thư, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lãnh đạo thanh niên xã này đâu phải chuyện đơn giản. Em thấy đấy, năm bè bảy mối, lắm sức ì. Bây giờ mọi chuyện có vẻ êm xuôi hơn. Bốn phân chi đoàn cứ nhìn nhau mà phấn đấu. Mỗi tuần sinh hoạt đoàn một lần, hát hò, biểu dương, kiểm điểm, đủ cả. Chiến công đầu tiên chi đoàn làm được là tác thành thành công cho đôi Uyên Ương, Thắm, Mạnh, Làng Yên. Thắm 19 tuổi, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mỗi tội gò má rất cao. Mạnh là con một, là độc đinh của cả chi họ Nguyễn Đình. Mọi người ở đây cứ quan niệm con gái gò má cao là tướng sát chồng, nên gia đình dòng họ nhà Mạnh phản đối quyết liệt tình yêu của hai đứa. Bà mẹ Mạnh đến tận nhà Thắm xỉa xói. Nhà tao có mỗi mụn con trai, mày tha nó ra. Gia đình Thắm tự ái, cũng cấm đoán con gái rất ghê. Ông bố Mạnh hết ngọt nhạt lại quay ra khóc tu tu. Mày lấy nó rồi mày chết sớm thôi con ơi, cá không ăn muối cá ương. Hai đứa rối ruột chẳng biết làm thế nào. Nghe đâu Mạnh có rủ Thắm trốn đi, nhưng không hiểu tại sao chuyện đó đến tai cả hai gia đình. Vậy là cả hai đứa bị nhốt ở nhà, bị quản thúc như thể tù nhân. Biết bi kịch tình yêu ấy, Văn triệu tập gấp một cuộc họp đoàn, rồi lên kế hoạch giải thoát cho hai đoàn viên. Những người khéo mồm miệng và có uy tín nhất được huy động để tiếp cận hai gia đình. Phải đến hàng chục lần đi lại, sử dụng đến mọi chiến thuật, chi đoàn mới đã thông tư tưởng được cho hai bên gia đình. Ngày lành tháng tốt, Thắm và Mạnh ra ủy ban đăng ký kết hôn. Ngoài đại diện hai họ, còn có thêm đại diện chi đoàn. Hôm đó cả Văn lẫn Mạnh đều sang năn nỉ Nguyệt đi. Cô chưa bao giờ dự lễ đăng ký kết hôn nào nên không ngờ nó long trọng thế. Hội trường ủy ban quét dọn sạch sẽ, có cả hoa tươi cắm lọ. Đại diện họ nhà trai, nhà gái ăn mặc chỉnh tề, trang trọng. Đầu tiên là các cụ cao tuổi của hai họ phát biểu. Sau đó cán bộ xã có ý kiến, rồi cô dâu chú rể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Gương mặt của Thắm đỏ hồng lên vì ngượng ngùng và hạnh phúc. Nhờ gợi ý của Nguyệt và tài thuyết phục của Văn, xã cho đoàn thanh niên gần một mẫu ao đầm và 7 sào đất bãi để sản xuất gây quỹ. Mất 2 hôm họp đoàn, bàn tán và biểu quyết, tất cả mới thống nhất được phương thức sản xuất. Văn vanh vách lên danh sách đâu ra đấy, phân công công việc cho từng phân chi đoàn. Khi giao việc cho phân chi đoàn làng giữa, anh ngập ngừng nhìn Nguyệt. Đồng chí Nguyệt không quen công việc đồng án, lại đang phải đảm nhiệm việc trường, có lẽ chúng ta... Nguyệt vội đứng bật dậy. Tôi chưa biết, nhưng rồi sẽ học để biết. Tiếng ồn ào nổi lên. Thế thì phân công cô ấy đi gánh phân hay vét bùn đấy. Nụ quay xuống lườm kẻ vừa nói, chao chát. Việc của nhà anh đấy à? Đàn ông đàn an mà lắm mồm thế. Lúc nào nụ cũng bên Nguyệt chằm chặp và luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi thấy có gì bất lợi đối với Nguyệt. Cuối cùng cuộc họp cũng tan sau rất nhiều ý kiến dằn dai theo kiểu nên nuôi cá gì tốt hơn, cho cá ăn loại thức ăn nào, canh giữ ra sao, rồi trồng ngô hay lạc, hay đổ tương trên đất bãi, vân vân và vân vân. Hôm sau đoàn thanh niên bắt tay vào việc ngay. Nguyệt không tham gia được vì còn phải lên lớp. Cô dặn nụ. Chiều đi làm phải qua rủ chị đấy. Nụ cười. Chị khỏi phải lo, sẽ có khối việc cho chị đấy. Lần đầu tiên được cầm cái cuốc trên tay, Nguyệt thấy nó thật nặng. Cô biết ngay là mình không thể ngày một ngày hai làm được những công việc thế này. Đám con gái con trai vừa làm vừa đối đáp trêu nhau, cười vang cả cánh bãi mênh mông. Nhiệm vụ của Nguyệt chỉ là đi vơ cỏ chất thành đống, mà chỉ một lát sau cô đã thấy mệt phờ. Nụ xót bảo. Chị làm cho biết thế thôi, chi đoàn thiếu gì việc cần đến chị đâu. Đám thanh niên phụ họa theo. Chị cứ ra đây cho vui là được rồi, việc nhà nông phải sức vóc cơ. Tụi em mỗi đứa ăn 8 bát cơm mới làm được đấy. Tất cả lại rộ lên cười. Nguyệt đứng thẳng người, nhìn hút tầm mắt về phía dòng sông mênh mang. Cô lại nhớ đến Khanh và bến bãi sông Hồng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô lại được cùng Khanh đứng trước dòng sông nào nữa. Tất cả mọi kỷ niệm đã trở nên quá xa vời. Bích Hằng ào đến phòng Khanh như một cơn gió, đúng lúc Khanh và Trung đang loay hoay cạnh chiếc máy vi tính. Trung bê máy đến bảo. Nghề của mày phải cần đến nó, nối mạng vào mà khai thác thông tin. Khanh ngần ngại. Nhưng... Trung phẩy tay. Khỏi lo, máy cũ này rẻ lắm. Tuy cũ nhưng dùng còn tốt chán. Tao có ý chọn cho mày một cái kiểu này lâu rồi, nhưng nay mới gặp. Của cơ quan thải ra ấy mà, người ta mua máy đời mới cho sang. Khanh chỉ biết được mặt nhìn Trung kê kê, lắp lắp. Thấy trong phòng có thêm người nữa, Bích Hằng sững lại một chút rồi nhoẻn cười rất tươi. Chào các anh chàng rỗi rãi. Trung ngẩng lên nheo mắt nhìn rồi phản công luôn. Không rỗi đâu, chúng tôi đang làm việc đấy chứ. Bích Hằng cười giòn tan. Thế ư, vậy thì em rút lại câu chào. Khanh kéo ghế cho Bích Hằng. Hằng ngồi đi, đây là Trung, bạn mình, còn đây là Bích Hằng, đồng nghiệp. Bích Hằng chun mũi, nhìn ngô ngộ. Thế đồng nghiệp có phải là bạn không? Trung vẫn hí húi lắp, buông một câu gọn lỏn. Không, nhưng có thể là bạn đời. Bích Hằng lại cười. Bạn đời à, được đấy anh Khanh nhỉ? Rồi cô đứng lên, dạo xung quanh nhà, luôn mồm nói. Ở đây rộng nhỉ? Một mình anh mà có những 3 phòng cơ à? Phí phạm quá. Anh có biết ở đất Hà Nội này bao nhiêu người chen chúc trên 1 km² không? Đấy là chưa trừ đi diện tích xây dựng rồi kê kích đồ đạc. Nhà bếp rộng nhỉ? Nhưng đã bao giờ anh nấu ăn chưa? Rồi Bích Hằng khuất hẳn vào trong bếp, vặn vòi nước xòe xòe. Trung nhìn Khanh ranh mảnh. Bồ mới hả? Bậy nào, cô ấy làm cùng cơ quan. Cao giá lắm, tao chẳng dám mơ. Trung buông tay, đứng thẳng người ngắm nghía. Được rồi đấy, thử khởi động xem nhé. Đến lúc Khanh đang dán mắt vào màn hình, thì Trung lại đột ngột bảo. Suy cho cùng, quyết định dại dột nhất của mày vẫn là việc chia tay Nguyệt. Khanh định cãi, nhưng thấy Bích Hằng đi ra nên thôi. Trung vẫn luôn kết tội anh trong chuyện với Nguyệt, dù anh có thanh minh đến thế nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tình bạn của hai đứa. Lẽ ra hôm nay Trung ở đây cả buổi sáng với Khanh, nhưng có sự xuất hiện của Bích Hằng nên anh cứ nằng nặc rút lui. Tiễn Trung xuống cầu thang, Khanh quay vào, hỏi Bích Hằng một câu vô duyên nhất trần đời. Mà khi vừa hỏi xong, anh đã hối hận ngay lập tức. Hằng đến đây có việc gì thế? Nhưng Bích Hằng không tự ái, cô lại cười giòn tan. Đến thăm anh không được sao? Em vừa muốn biết nhà anh, lại vừa muốn lôi anh ra khỏi xó nhà. Hôm nay chủ nhật, anh không định đi chơi đâu à? Anh thì có chỗ nào mà chơi? Trời à, thành phố hơn 900 km² với trên 3 triệu người, mà anh bảo chẳng có chỗ nào chơi. Thôi, đi với em. Nghề của mình suốt ngày phải đánh bóng mặt đường, đâm ra nghỉ một tí đã thấy khó chịu. Khanh riu riu khóa cửa đi theo Bích Hằng. Anh thấy mình chịu sự chi phối của cô gái này một cách lạ lùng. Bích Hằng có cái gì đó thật quyến rũ mà anh không thể gọi thành tên. Chỉ biết rằng bây giờ anh như đang bị cuốn về phía cô, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, sôi nổi và năng động. Xuống đến tầng 1, Bích Hằng lại nói như ra lệnh. Đi một xe thôi, xe của em nhé. Thế lát nữa anh về bằng cách nào? Ngốc thế, em đưa về chứ sao? Bích Hằng trao xe cho Khanh, còn đùa. Em ngồi sau, có thể ôm anh được không? Hôm nay lạnh lắm. Dĩ nhiên là được, miễn đường chặt quá kẻo anh ngộp thở. Ra đến đường lớn, Khanh chỉnh gương xe sao cho nhìn rõ nhất gương mặt Bích Hằng phía sau. Hằng này. Gì cơ? Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Hằng phì cười, đấm lưng Khanh bồm bột. Anh muốn làm Chí Phèo à? Nhưng em hoàn toàn không thích mình biến thành thị nở. Xấu lắm. Thế chúng mình là Romeo và Juliet nhé? Không, gia đình anh và em có thù hằn gì nhau đâu. Vả lại tình yêu ấy đẹp nhưng bi đát quá. Cuối cùng chết ráo cả đôi. Anh ước để làm gì? Thế là gì được? Chẳng là gì cả, chỉ là anh với em thôi. Mà này, sao cứ tình yêu nào đẹp là lại rơi vào bi kịch nhỉ? Khanh ậm mờ không trả lời, tự dưng anh lại nhớ về Nguyệt. Nếu biết ngồi sau xe anh lúc này là Bích Hằng, liệu Nguyệt có khóc không? Cô khóc hay cười thì anh nhẹ lòng hơn nhỉ? Bích Hằng đòi đi ăn kem. Khanh dừng xe ngạc nhiên. Lạnh thế này, em muốn chết cóng à? Chết sao được? Có vẻ anh không thích những cái ngược đời. Thôi được, em chiều anh, ta đi uống trà vậy. Trưa nay em sẽ dẫn anh đi ăn cơm lam. Nói đến cơm lam lại nhớ quê quá. Khanh tăng tốc, chiếc xe ngoan ngoãn lao lên phía trước theo chỉ dẫn đường đi của Bích Hằng. Rồi cô tự nhiên bật cười. Lạ nhỉ? Em phải chiều anh, trong khi lẽ ra anh phải là người chiều em mới đúng. Thôi được, quay lại đi ăn kem nhé. Không, cứ đi uống trà. Hai đứa cứ đối đáp chẳng đâu vào đâu. Ngồi trong quán, Hằng áp cả hai bàn tay vào cốc trà nóng trên bàn, suýt xoa. Ấm quá. Khanh thận trọng nhấp từng ngụm nhỏ, mắt nhìn mông lung ra cửa kính. Không hiểu sao anh vẫn chưa thôi nghĩ về Nguyệt. Giờ này, chẳng biết cô đang làm gì. Lũ học trò nhỏ đã khiến Nguyệt chán làng giữa hay chưa? Bích Hằng nhìn Khanh đăm đăm rồi đột nhiên hỏi. Anh đang nhớ ai à? Biết chối cũng không xong, Khanh buông một tiếng ừ nho nhỏ. Bích Hằng vẫn chưa tha. Đó là một cô gái chứ? Sao em nghĩ vậy? À, ừ, em xin lỗi vì tò mò quá. Nhưng đi chơi với em, anh đừng có nghĩ đến ai. Anh ngạc nhiên và cả hồi hộp nữa. Sao thế? Chẳng sao cả. Em muốn thế được không? Khanh bối rối. Nói thật là không. Tự dưng Bích Hằng trầm tư hẳn. Cô thôi không cười và ánh mắt cũng không còn lấp lánh. Khanh nhìn theo đôi bàn tay dài sơn hai màu xanh đỏ điệu đà đang mân mê chiếc dây đeo chìa khóa hình chú tểu ngộ nghĩnh, không biết nói gì hơn. Đối với anh, Bích Hằng thật bí ẩn. Có lúc cô vô tư, nhí nhảnh, cười nói ào ào. Nhưng có lúc lại trầm ngâm như đang day dứt chuyện gì. Bích Hằng bỗng nhiên ngẩng lên nhìn Khanh, hỏi một câu thẳng băng. Có lúc nào anh nghĩ là em mê anh, cố tìm mọi cách gần anh không? Khanh bối rối trước câu hỏi ấy. Anh không trả lời mà tìm cách hỏi lại. Sao em hỏi vậy? À, không sao. Nhưng tại các cụ cứ quan niệm con gái phải thụ động trong mọi chuyện. Mà em thì hình như lại quá chủ động. Nhưng em nói thật, không phải vì em mê anh, yêu anh đâu nhé. Khanh nhìn Bích Hằng không chớp mắt. Phải nói anh đang ngạc nhiên hết sức, chẳng hiểu Bích Hằng nói những điều ấy để làm gì. Đúng là chưa bao giờ anh dám nghĩ về Bích Hằng như thế. Cô là một hình mẫu rất đẹp trong mắt anh. Dù về mặt chuyên môn, Bích Hằng quả thật rất xoàng. Nhưng cô có những thế mạnh mà anh đang gắng tập để có. Ví dụ như bản lĩnh, sự tự tin, sự khôn ngoan sắc sảo và nhạy bén. Kể cũng lạ, tất cả những điều ấy là phẩm chất cần thiết của một nhà báo thực thụ. Thế mà về mặt chuyên môn báo chí, Bích Hằng chẳng có gì đáng để nói. Đôi lúc Khanh lại tự bào chữa cho cô, rằng có thể cô chuyên tâm, để hết thời gian và công sức đi lo trang quảng cáo, nên thời gian đâu mà viết bài. Hoặc có thể Bích Hằng không thích viết. Nếu giao cho anh, thậm chí giao cho ông tổng biên tập phần việc của Bích Hằng, chắc chẳng ai hoàn thành xuất sắc bằng cô. Lắm người trong cơ quan gọi đùa Bích Hằng là dũng sĩ diệt giám đốc. Cô đã đến đặt vấn đề quảng cáo là giám đốc nào cũng phải siêu. Cũng có người không ưa Bích Hằng thì bảo nó đào được ối tiền từ các tay giám đốc háo sắc. Khanh nghe được hết, nhưng không vì thế mà anh nghĩ khác về cô. Xã hội này, thời buổi này, ai chẳng thấy cần tiền. Việc Bích Hằng làm là việc cơ quan. Vả lại nếu có chút gì gọi là cá nhân thì cô cũng đâu có bớt xén của ai, đâu có động đến quyền lợi của ai. Người như Bích Hằng, Khanh nghĩ, không dễ ngã vào tay bất cứ gã đàn ông nào nếu chỉ vì tiền. Cô thông minh, sắc sảo thế kia. Thấy Khanh cứ nhìn mình, Bích Hằng thở dài. Có lúc nào anh thấy quá căng thẳng và ngột ngạt bởi áp lực công việc chưa? Nghề của mình cứ phải quay như chong chóng suốt ngày, thậm chí nửa đêm gà gáy vẫn còn lăn lộn, mò mẫm. Con trai bọn anh còn đỡ, chứ con gái chúng em thì... Bây giờ đã không có thời gian cho cá nhân, thì sau này lấy đâu thời gian cho gia đình nữa? Có lẽ cũng phải kiếm anh chồng cùng nghề thì mới thông cảm được. Nhưng cùng nghề thì người ta lại biết tổng rằng mình không thể lo cho gia đình theo đúng vai trò người phụ nữ được. Ông nhà báo nào dũng cảm lắm mới dám lấy vợ nhà báo. Sống một thân con gái giữa đất này khó thật. Bao nhiêu mối quan hệ là bấy nhiêu lần phải đối phó. Em nói thật, trong cả cơ quan em thấy chỉ có anh là thật nhất. Nói chuyện với anh không phải đề phòng, không phải giả dối gì. Thế nên khi nào có thể, em lại rủ anh đi chơi vì thế. Khanh xúc động. Cảm ơn em nhiều. Giọng Bích Hằng lại tỉnh rụi. Nhưng anh đừng chân thật quá với tất cả mọi người, chẳng có lợi đâu. Anh em mình cùng cảnh xa nhà, tự bươn chải, cho nên em mới nói điều ấy. Khanh gật gù đồng ý. Đột nhiên Bích Hằng đòi về. Thôi hôm nay xả hơi như thế đủ rồi, chiều em lại bận. Khanh chợt thấy hụt hẫng. Anh chưa muốn về. Thế anh ngồi lại một mình nhé. Không có em thì ngồi làm gì, cái gì cũng trở nên vô nghĩa hết. Bích Hằng lại phì cười. Cứ tưởng hiền, ai ngờ cũng tán dẻo thế. Hằng đứng lên. Khanh hỏi. Còn vụ cơm lam em hứa với anh thì sao? Cô thở dài. Thôi, hôm khác, cho em nợ đi. Tự dưng bây giờ em lại chẳng có hứng đi đâu. Bích Hằng về, Khanh để nguyên giày, nằm vật ra giường. Có cảm giác xung quanh vẫn ríu rít tiếng nói, tiếng cười của cô. Đúng là một cô gái lạ lùng đến mức anh không thể đoán được ý nghĩ, cũng không thể lường trước được mọi hành động nơi cô. Lần nào bên Bích Hằng, anh cũng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi anh lại nhớ đến câu Bích Hằng nói trong quán trà lúc nãy. Anh có nghĩ là em mê anh, yêu anh không? Lạy trời là như thế. Liệu chàng trai nào có diễm phúc được Bích Hằng si mê nhỉ? Dạo này ở cơ quan, anh thấy nhiều người đối xử với mình khác trước. Nghĩa là không còn quý mến, thân thiện và thật lòng như độ anh mới vào nữa. Nhận ra điều này, trước khi buồn, Khanh đâm lo. Tự kiểm điểm lại bản thân, anh thấy mình chưa làm ai mất lòng, chưa làm gì phương hại đến ai bao giờ. Vậy thì sao nhỉ? Mọi công việc anh vẫn luôn hoàn thành tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nếu họ cần. Tự nhiên Khanh đâm hoang mang. Những lúc đi làm về mở cửa, anh thấy chống chến đến rợn người. Thoát ra khỏi áp lực công việc, anh chẳng biết mình phải làm gì nữa. Muốn tìm đến Trung để chuyện trò tào lao, để chia sẻ vài điều, thì Trung lại đi vắng dài ngày. Nó bám càng bố, du lịch Thái Lan trọn vẹn 2 tuần. Cứ phất phơ như Trung lại sướng. Cuộc sống đối với nó chẳng có gì đáng để lo nghĩ. Thích thì làm, không thích thì chơi. Trung chẳng bao giờ phải tự xoay sở, phải dò dẫm, tìm đường như anh. Công tử thế, nhưng Trung lại hay triết lý. Cứ như nó đã phải lăn lộn giữa đời nhiều lắm. Có thể cái tính ngang ngang, gàng gàng và rất thật lòng của Trung đã khiến anh chơi thân được với Trung lâu. Mà đã đúng là thân chưa nhỉ? Tự dưng Khanh thấy hốt hoảng khi nghĩ quanh mình bây giờ không có bất cứ người thân nào. Cứ bước ra khỏi công việc, anh lại trở thành kẻ thừa ra giữa mảnh đất ồn ào và phồn hoa này. Sống có một mình, nhu cầu chi tiêu của Khanh không lớn. Thậm chí Khanh vẫn sống theo kiểu đơn giản như thuở sinh viên. Anh xa lạ với hầu hết các trò giải trí quý tộc của mọi người trong cơ quan, như đi vũ trường, chơi bowling, nhậu nhẹt, hoặc thỉnh thoảng rỗi rãi lại kéo nhau đi picnic đâu đó quanh Hà Nội. Có một lần nghe được tay Phong Béo, trưởng ban tin tức thời sự, gọi mình là cù lần nhà quê, Khanh giận sôi người. Nhưng anh không có tí phản ứng nào, dù thừa biết Phong Béo cố tình nói cho mình nghe được. Bây giờ, một số người trong cơ quan tỏ ra không mặn mà với Khanh, lại hay khích bác, mỉa mai anh. Mỉa mai từ việc anh hăng hái làm, đến việc anh không chịu nhập bọn chơi bời. Khanh nhớ có hôm tụi thanh niên trong cơ quan rủ nhau đi ăn ở nhà hàng đặc sản mới khai trương sau giờ chiều. Khanh từ chối, thế là có kẻ bâng quơ. Tiếc tiền à, tụi này không để cậu phải góp đâu. Khanh chưa kịp phản ứng thì lại có tiếng đế theo. Hay không có tiền? Cứ đi đi mà, tù mãi thế cũng có thành chính quả được đâu. Nói như mày ấy, không thành chính quả thì thôi, miễn được xếp quý là đời lên tiên rồi. Anh tái mặt, nhưng anh chỉ cười nhạt, ra về. Tự nhiên Khanh tìm đến Bích Hằng, sau khi điện thoại rủ cô. Đi chơi với anh một chút được không? Bích Hằng ngạc nhiên. À, hôm nay anh lại rủ em à? Được, hiện tại em không bận gì. Anh chở Bích Hằng đi vòng vèo các phố. Hôm nay trông cô rực rỡ như một ngọn lửa. Khăn đỏ, áo khoác đỏ, môi tô son đỏ thắm, và chiếc túi xách trên tay cũng đỏ. Đi được chừng 20 phút, Bích Hằng ngạc nhiên đập lưng anh. Lạnh thế này mà anh cứ lang thang vô định à, ghé đâu đi? Khanh bỗng thèm một không gian yên ả và thoáng đãng vô cùng. Anh rủ. Ra bãi sông Hồng nhé. Hằng cười phá lên. Ôi trời, đừng có hâm thế. Em không thích cảnh sông nước à? Không, em lạ gì sông nước. Nhà em ngay cạnh sông Lô, từ bé sống với sông đấy. Nếu thích, đã chẳng tìm cách bỏ quê mà đi. Bích Hằng nói vô tư, mà tự nhiên Khanh lại thấy nhói nhói lòng. Sau rốt, hai đứa lại vào một quán cà phê ven đường. Bích Hằng như đọc được ý nghĩ của Khanh, bảo: Anh buồn chuyện cơ quan chứ gì? Dạo này mọi người có vẻ không tốt với anh như trước à? Khanh cười gượng thay câu trả lời. Bích Hằng nhìn xoáy vào Khanh. Anh có biết tại sao không? Không. Thật chứ? Thật. Thế có muốn nghe em nói tại sao không? Có, em nói đi. Bích Hằng chậm rãi nhấn từng tiếng một, như thể sợ Khanh không nghe kịp. Cô bảo trước hết là tại anh. Tại anh không biết hòa đồng vào môi trường sống. Thuở sinh viên thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ đi làm rồi, có đến hàng trăm mối quan hệ phức tạp. Mình phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp với môi trường cuộc sống xung quanh, chứ đừng hy vọng tất cả xung quanh sẽ phải chạy theo mình. Nếu không, tự dưng sẽ phải trở thành kẻ thừa ra. Ngay trong công việc cũng thế, cứ nhìn nhau mà làm. Hăng hái quá cũng không có lợi, nhất là lúc mới chân ướt chân ráo về cơ quan. Thậm chí, nhiều lúc đừng hết lòng, đừng tỏ ra xuất sắc. Rồi cô chua chát kết luận. Tốt hơn, giỏi hơn mọi người cũng là một tội đấy. Khanh kinh ngạc. Lại thế nữa? Chứ sao? Chí ít là đối với anh và em lúc này. Ở đời, có khi hèn hèn ngu ngu lại dễ sống vì người ta còn thương. Khanh bất bình. Không được. Nói như em thì cuộc sống cứ dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi à. Bích Hằng mở to mắt nhìn Khanh. Em biết, nhưng ở môi trường hiện tại của mình là phải thế. Có thể một vài năm nữa, mình không còn là ma mới mà thành ma cũ. Rồi không ai còn nhớ mình là những kẻ tỉnh lẻ đang tìm cách lập thân đất này. Lúc ấy mới đúng lúc mình phải cố gắng, phải bứt phá. Còn bây giờ, nếu để cho người ta nhìn thấy tham vọng, mà em dùng từ tham vọng có đúng không nhỉ? Của mình, khả năng của mình thì chỉ là bất lợi thôi. Chẳng ai muốn người khác hơn mình cả. Nghe em đi, khi mình đang còn là những kẻ yếu thế nhất, thì tốt hơn hết hãy cứ như mọi người, cố tỏ ra không bằng họ cũng chẳng sao. Anh cứ ngồi, trố mắt nhìn Bích Hằng. Cô đang giảng cho anh bài học vỡ lòng vào đời, bài học nào anh đã vấp phải nhưng chưa nhận ra. Rồi Khanh lại đối chiếu với những gì đã và đang xảy ra với mình. Ừ, sao mà đúng thế? Sao anh không được gặp Bích Hằng sớm hơn? Rồi tự nhiên anh lại thoáng xấu hổ. Rõ ràng mình là một thằng đàn ông mà còn nhiều ngờ nghệch quá. So với Bích Hằng, anh chỉ như một đứa trẻ to xác, không hơn. Thế mà hồi còn là sinh viên, anh đã được coi là năng động, khôn ngoan hơn bạn bè cùng trang lứa. Vào đời mới thấy tất cả đều khác xa so với những gì mình từng tưởng tượng. Trung đi du lịch về, tặng Khanh bức tượng Phật nhỏ xíu bằng ngọc xanh. Khanh mân mê mãi rồi hỏi: sao mày lại mua tặng tao thứ này? Không biết, nhìn xinh xinh, thấy thích thì mua, chứ tao đâu biết mày thích cái gì. Mà có nó, có khi mày thấy tâm trí tỉnh hơn đấy. Khanh phì cười. Mày phải gọi là ngài, chứ không được gọi là nó đâu. Trung lại lôi trong túi ra một chiếc khăn lụa xanh lơ rất đẹp, ngập ngừng. Tao mua tặng Nguyệt đấy. Lúc nào gặp cô ấy mày đưa giùm. Khanh ngợt mặt. Tặng Nguyệt? Ừ. Tự dưng Khanh thấy miệng đắng ngắt. Anh hỏi Trung, giọng khô khốc. Mày nói thật đi, mày cũng thích Nguyệt sao? Thích nghĩa là gì? Thôi được, gọi là yêu vậy. Chẳng ngờ Trung lại gật đầu. Nếu có thể gọi là yêu cũng được. Tao luôn ước có người yêu như Nguyệt. Chỉ thế thôi. Nhiều lúc tao thấy phát ghen với mày. Bởi vậy tao mới nói rằng mày bỏ Nguyệt là việc ngu ngốc nhất từ trước tới nay. Khanh bàng hoàng trước thú nhận của Trung, dù anh vẫn biết Trung rất quý Nguyệt. Một thoáng bực bội và tự ái dâng lên. Anh im lặng cố tỏ cho Trung hiểu mình muốn chấm dứt câu chuyện về Nguyệt tại đây. Đã từ lâu lắm anh không về thăm quê, thăm mẹ. Tại công việc miên man một phần. Phần nữa tại anh sợ khi đối diện với mẹ và Nguyệt. Anh phải nói với hai người phụ nữ ấy những gì? Phải đối xử làm sao? Sau mỗi giây dứt như thế là một lần Khanh tặc lưỡi cố quên. Thương mẹ đến xót lòng vì suốt một đời bà lam lũ. Nhưng ngay lúc này đây, anh chưa thể làm gì được hơn. Cái tin Khanh với Bích Hằng yêu nhau đã nhanh chóng loan ra khắp cơ quan. Lắm lúc có một mình, Khanh cũng thấy ngỡ ngàng. Tất cả diễn ra nhanh quá, như một giấc mơ vậy. Việc anh nói yêu Hằng cũng là sự liều lĩnh, vì Khanh nghĩ người như mình đâu phải là đối tượng để cô bận tâm. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nói với Bích Hằng tình cảm của mình. Và anh đã căng lên để chờ một lời từ chối, có thể là thẳng thắn, là mỉa mai từ phía Bích Hằng. Ngờ đâu cô chỉ dịu dàng hỏi lại: có thật không? Lúc đó hai đứa đang đứng trên ban công phía sau nhà Bích Hằng. Anh hối hả gật đầu. Thật như việc anh đang đứng trước mắt em đây này. Im lặng một thoáng, rồi Bích Hằng khúc khích. Nói yêu em, sao anh cứ đứng ngây ra thế? Thật lạ là Khanh thấy mình bị cuốn về phía Bích Hằng kinh khủng. Nhưng sao yêu nhau, anh lại có cảm giác rất rời rạc. Cả anh và Bích Hằng đều tỉnh táo đến không ngờ. Tự nhiên anh cứ phải nghĩ đến Nguyệt, đến tình yêu lãng mạn và đam mê thuở sinh viên. Nhưng rồi anh lại tự biện minh rằng mình đã qua thời lãng mạn. Cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cả anh và Bích Hằng phải lý trí và tỉnh táo hơn nhiều. Trung là đứa biết chuyện anh với Bích Hằng yêu nhau gần như sau cùng. Dĩ nhiên trừ mọi người ở quê và Nguyệt. Nó chỉ làu bàu. Mới gặp cô ta có một lần, nhưng tao biết cô ta sẽ quyết tâm hạ gục mày bằng được. Khanh bật cười. Mày nói nghe kinh quá, cứ như tao rơi vào cái bẫy của Bích Hằng không bằng. Tự dưng Trung đâm ngẩn ngơ, thở dài. Thế là chuyện của mày với Nguyệt xong thật rồi đấy à? Khanh quay đi. Hy vọng đây là lần cuối cùng mày hỏi tao câu ấy. Có phải tại tao cả đâu? Ừ, chẳng đổ lỗi cho ai được. Mày đừng giận tao. Khanh rất hay mơ thấy Nguyệt, nhưng chưa lần nào anh thấy Nguyệt khóc. Cô chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt buồn buồn. Tỉnh dậy, Khanh có cảm giác mình cần Bích Hằng biết bao. Bên cô, anh rũ bỏ được nhiều ý nghĩ nặng nề. Hình như Bích Hằng đã trở thành cái phao cho anh bám víu giữa cuộc sống đầy rẫy những bất trắc và lắm chuyện đau đầu này. Anh Quân về tận làng giữa thăm Nguyệt. Hôm đó trường họp hội đồng, lúc tan họp thì đã muộn. Nguyệt về, bác lái đò bảo có khách tìm cô từ chiều, là đàn ông, nhìn sang trọng và đẹp trai lắm. Nguyệt cứ ngạc nhiên và hoang mang, không biết ai đến thăm mình hay có việc gì. Đò chưa cập bến đã thấy tuổi trẻ chờ sẵn cô giáo trên bờ. Chúng bắt loa tay gọi ván lên. Cô ơi, cô có khách đấy! Trời chiều, bến sông gió bất lồng lộng, lạnh ghê người. Mà tuổi trẻ vẫn kiên nhẫn ngồi ngóng cô giáo hết chuyến đò này đến chuyến đò khác, cứ như thể Nguyệt đi đâu xa lắm. Cô hối hả bước lên bờ. Cô có khách thật à? Ai vậy? Em không biết, chú ấy đang ở nhà cô nụ. Thế là không về qua khu lớp học, Nguyệt rẽ luôn về nhà nụ. Cô sững lại đầu sân khi nhìn thấy anh Quân. Anh Quân thật, không ngờ anh lại về đây. Thấy Nguyệt cứ ngây người, mẹ Khanh bật cười. Ơ kìa, anh em gặp nhau mà cứ đứng nhìn thế à? Họp hành gì muộn thế, để anh ấy chờ cả buổi chiều. Nguyệt vồ lấy tay anh lắc rối rít. Em không đoán ra là anh đâu. Nghe bác lái đò với tuổi trẻ kể, em chẳng thể đoán ra ai. Mẹ khỏe không? Rồi Nguyệt khựng lại, thoáng tái mặt. Ừ nhỉ, mẹ. Hay mẹ làm sao mà anh Quân? Nhưng thật may, anh cười. Khỏe, mẹ cứ giục tao. Rồi anh hạ giọng, nhìn theo mẹ Khanh đi khuất xuống bếp xem nụ nấu nướng thế nào. Mà tao cũng muốn về tận đây xem mày sống thế nào. Thế anh ra chỗ em ở chưa? Rồi. Sợ anh Quân bình luận gì thêm, Nguyệt vội ấn anh ngồi xuống ghế. Anh cứ ngồi đây em ra rửa chân tay một tí. Rét ghê, đi qua đò gió tím cả mặt mũi. Anh Quân làu bàu. Thì ai đầy ải mày? Nguyệt không nghe hết lời anh, cô bước ra sân trong lòng thầm lo. Chẳng biết cả buổi chiều ngồi nói chuyện với mẹ Khanh, anh Quân có nói gì đến chuyện cô và Khanh không? Có kêu ca phàn nàn gì không? Trời mùa đông chóng tối, ánh lửa từ bếp hắt ra sân giếng bập bùng. Cô cảm thấy mình và anh Quân khó nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh này. Anh vẫn ngồi cạnh bàn uống nước với nét mặt vô cảm. Mẹ Khanh làm cơm đãi khách bằng đôi gà ri ngon nhất đàn. Nhưng anh Quân ăn uể oải và hờ hững. Nhìn anh thế, Nguyệt lại thấy lo, chỉ sợ mẹ Khanh phật ý. Nụ lặng lẽ ăn, chẳng chuyện trò gì. Còn mẹ Khanh lại luôn hỏi về tình hình sức khỏe và cuộc sống của mẹ Nguyệt. Bà cũng tránh không nhắc đến Khanh. Hình như chẳng ai cảm thấy ngon miệng. Nguyệt đã nghĩ giá như chỉ có mình với anh Quân thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng ngay lúc cô vừa về, mẹ Khanh đã nhất quyết giữ cả hai ở lại ăn cơm. Con Nụ nấu sắp xong rồi, giờ về bên ấy lại lọ mọ nấu lúc nào mới được ăn. Mấy khi anh Quân về đây, không ăn với bác bữa cơm là bác giận đấy. Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc. Nguyệt dẫn anh Quân sang căn phòng nhỏ của mình bên khu lớp học. Thấy anh cứ đứng giữa nhà, nhìn xung quanh bằng đôi mắt chăm chú. Nguyệt hỏi, có giống với tưởng tượng của anh không? Cũng hơi giống. Rồi Nguyệt lụi hụi châm bếp dầu đun nước. Anh Quân thở dài, mày đã quen cuộc sống ở đây chưa? Em quen lâu rồi, sao anh hỏi thế? Lạ nhỉ, quen được à? Hôm nào cũng thế này sao? Anh bảo thế này là thế nào? Là tồi tàn, tạm bợ, thiếu thốn và buồn chán. Ôi, ở đâu quen đấy, không buồn đâu. Tối nào đám thanh niên cũng ở đây đến khuya cơ mà. Hôm nay có anh, chúng nó ngại không đến. Anh Quân khẽ nhún vai, chẳng hiểu là anh không tin hay có ý gì khác.